Chương 4. 565 ta tôn trọng quyết định của ngươi. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền đem làm ầm ĩ muốn đi ra tiểu hòa thượng tung ra ngoài. Tiểu chọc đầu vừa ra tới, không nói hai lời liền chạy tới hồng cái yếm tiểu bàn bé con bên người. A-di-đà Phật duỗi ra một đôi trắng nón nà tay nhỏ, tại mảnh vỡ nhỏ bốn trên đầu vớt nhẹ một chút. Thí chủ, tiểu tăng đặc biệt hiểu ngươi. Tiểu mục, ngươi thực ra cũng là bởi vì quá tịch mịch, cho nên mới sẽ làm ra như vậy hồ đồ chuyện tới. Thời chuông hồng cái yếm tiểu bàn hài âu nghẹn ngào nuốt khóc hai tiếng, đống nhiên dừng tiếng khóc, ngửa đầu nhìn qua một mặt từ bi thái, Phật quang bao phủ toàn thân tiểu hòa thượng. Tiểu sư phụ tiểu bàn hài hoa một tiếng khóc lớn nhào vào tiểu hòa thượng trong ngực. Tiểu hòa thượng thở dài, nghiền ngâm từng chữ một niệm một tiếng, thế gian không khổ, chư đi vô thường. Quá khứ đủ loại đã đi như mây khói, người từ đầu đến cuối muốn thả mắt tương lai tiểu thí chủ, ngươi đừng quá mức tại bi thương. Tiểu mục nhấn xuống thấy đau cái đầu nhỏ, thò tay đem tiểu hòa thượng xách đi qua, phóng tới dưới cây. Lại đem hồng cái yếm tiểu bàn hài níu qua, đồng dạng để dưới tàng cây. Ta nhờ ngươi à, đừng khóc. Tiểu mục đem cầu cầu từ trên cánh tay lôi xuống, phóng tới trên mặt đất, một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm mảnh vỡ số 4, nhỏ tứ tử. Ngươi tử kiểm tra bia đi ra trong nháy mắt kia, liền biết chúng ta là ai đúng hay không. Mảnh vỡ nhỏ 4 sắt rụt lại, sợ hãi yếu ớt gật đầu một cái. Trung quanh một vòng hùng hài tử lập tức liền không thuần theo, một ngụm một tiếng đại vương, cùng nghĩ muốn tạo phản, động thủ công kích tiểu kiều đại nhân. Nói đùa, bọn họ tại sao có thể để bản thân đại vương, tại trước mặt một cô gái túi đầu nhận sợ đâu nhất định phải chiến kiều một không nói nhìn xem 10 cái một đám, vừa lên hùng hoa, đánh lại không thể đánh, mắng lại lười nhắc mắng, dứt khoát khống chế lại lượng thuốc. Một cái mê man thuốc bột vẩy xuống dưới đông đông đông đông đông các tiểu bằng hữu đổ một vòng, thế giới rốt cục rõ ràng yên tĩnh trở lại. Tiêu mục từ đáy lòng nhẹ nhàng thở ra mảnh vỡ nhỏ bốn lại khẩn trương quan sát nó một đám các tiểu đệ, khổ hề hề ngửa đầu nhìn xem tiểu cô nương, chu chu bạc, ngươi đem bọn hắn làm sao rồi. Tiểu cô nương hạ thủ rất coi chừng mực, này mê man thuốc bột liều lượng, hạ được 10 phần nhẹ, nhiều lắm là sẽ chỉ làm đám này đứa trẻ ngủ một khắc trước chung. Sẽ không đối thân thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho nên nàng muốn làm được chuyện nói, nhất định phải ở đây 15 phút bên trong giải quyết, bằng không đầu của nàng lại muốn nổ tung nhỏ tứ tử. Ngươi bây giờ nhất định phải nghe ta, lập tức cùng cầu cầu cùng một chỗ về trước đảo Nguyên Tinh đi. Mắt thấy này tiểu bàn hài lại muốn rơi lệ hai hàng, tiểu mục vô cớ đau đầu nhéo nhéo hắn tiểu bàn mặt, vô luận ngươi làm thế nào, ta đều tôn trọng quyết định của ngươi. Ngươi đã tạo ra linh trí. Bản liền sẽ có mình ý nghĩ. Bất quá ngươi phải suy nghĩ kỹ. Tiêu mục tại trên đầu hắn vỗ nhẹ, ngươi như không trở về bản thể, liền từ đầu đến cuối đều là như thế một bộ dáng, vĩnh viễn đều khó có khả năng lại trưởng thành. Câu câu thiếu này mảnh vỡ nhỏ bốn với hắn mà nói, cũng liền chỉ là thiếu thốn một phần nhỏ, về sau trưởng thành đại khái sẽ tương đối chậm chạp mà thôi. Mà cây này loại mảnh vỡ lại mãi mãi cũng chỉ có thể bảo trì này hài đồng hình thái. Ngàn năm và năm, không có khả năng trưởng thành. Mảnh vỡ nhỏ bốn rút thuốc tha thuốc thiết dựng, đáng thương nói, ta không nghĩ tới không trở lại. Ta, đúng là ta, nghĩ, lại chơi một lát. Bị ngoại ý muốn phong ấn tại chim không thèm bị kiểm tra bia trong, nhỏ tứ tử không có lúc nào không nghĩ muốn đi ra.